Nữ hoàng lạnh lùng, chương 1-2, chuẩn bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Video trên tặng mọi người, mong mọi người sẽ ủng hộ chuyện của mình. Ren-ze-ze-ze. Chiếc đồng hồ kêu lên và không có chút thương tiếc, nó đã cầm chiếc đồng hồ đó lên và phang thẳng em nó vào tường làm em ấy vỡ tan tành. Bác dễ sợ, định ngủ tiếp thì có một vật thể ám nóng đã bò lên người nó, lấy những chiếc móng vuốt bé nhỏ khều nhẹ lên mặt nó. Brr, brr, brr, lui à, em tính cào nát mặt chị luôn hả? Được rồi, chị dậy. Cuối cùng nhờ sự kiên định cộng với sự dịu dàng của Luia đã khiến nó phải bò xuống giường. Giới thiệu cho mọi người biết, thật ra Luia chính là một con sư tử trắng được nó nuôi từ khi em mới lọt lòng nên rất gắn bó với nó. Lex đi làm VSCN xong xuôi, nó xuống nhà ăn sáng với Luia. Do đang ở một mình, đang rửa chén bát thì điện thoại nó reo lên. You were the shadow Tommy Lai. Did you feel us? Another start. You fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see us alive? Where are you now? Where are you now? Where are you now? Was it all in me fantasy? Where are you now? Were you only imaginary? Faded. Alan Walker. Alo mama, có chuyện gì vậy? Mai con phải đi học, mama đã đăng ký cho con rồi. Trường Royal, biết không? Sao lại phải đi học? Con không muốn. Không muốn cũng phải đi, đây là quyết định của ông, con cải không được đâu. Mama, yên tâm, có Julia và Lucia đi chung với con mà. Vậy nha, khi nào rảnh Mama sẽ qua thăm con. Dạ bye Mama. Tâm trạng của nó hết sức nặng nề sau khi nói chuyện với Mama xong. Mama của nó đang ở Anh lo chuyện công ty, nó trốn về đây để có thể đi chơi, ai dè ông lại kêu nó đi học. Khóc không ra nước mắt, nó gọi cho hai nhỏ bạn, chí cốt của nó. We claw we chain, our heart in vain, we jump, never asking why, we kiss, we fell under your spell. I love, no one could deny, John, they you ever say, he just walk away, he will always want you, he can, they lie a lie, running for me lie, he will always want you, wrecking ball, Miley Cyrus, alo, Julie tao nè, à Tori sao nhận, thánh chỉ, rồi có phải không, mày cũng nhận rồi hả, Ukem, con Lucy cũng vậy, nó đang đập nhà tao nè, thôi kêu nó dừng lại đi rồi qua nhà tao tính, Ukem, 15 phút sau. Hu hu hu Tori, hả, mai đi học kìa, T.G, đi học thôi mà có gì lớn lao đâu. Tao biết, nín đi, rồi sao mày kêu tụi tao qua có gù không? Dù sao mai cũng học thì thôi đi shopping coi như xả stress sẵn chuẩn bị cho ngày mai luôn. Ô cầm vậy đi, thế là nó xuống gara lấy một em mô tô mà nó yêu thích rồi chạy ra ngoài cùng hai nhỏ bạn. Chạy trên đường như ma đuổi, ai nấy đều phải nhường đường cho tụi nó chạy, không là vào quan tài như chơi. Tới trước trung tâm thương mại Sài Gòn, tụi nó bước vào với biết bao nhiêu là ánh mắt nhìn theo, những lời khen chê tụi nó không bận tâm bởi ở Anh chuyện này quá bình thường. Lượn vài chục vòng quanh các shop đồ, quần áo, giày dép, cuối cùng tụi nó cũng dừng lại tại một quán ăn. Nhân viên ở đó thấy tụi nó hai mắt sáng rực, người vào đó ăn thì mỗi người một kiểu nhìn, rồi những lời khen chê lại vang lên, ngoài tai tụi nó hết. Một nhân viên bước tới và hỏi, các cô muốn dùng gì? Cho tôi một phần gà rán, một phần takoyaki, một pizza hải sản, một kem sô-cô-la, một Pepsi, cảm ơn. Nó nói, cho tôi một phần sushi, một phần gà rán, một pizza rau củ, một kem vani, một kem dâu, một kem soda. Thanh, cô nói, cho tôi một mì ý, hai pizza hải sản, hai phần gà rán, một kem vani, một kem sô-cô-la, một trà đảo, một Pepsi. Thanh yêu, nhỏ nói. Nhân viên đó ghi không kịp những món tụi nó giờ luôn, ai cũng bất ngờ khi những cô gái nhỏ nhắn như vậy mà lại ăn khủng như thế. Đang thưởng thức kem thì nó nảy ra ý, tối nay ba không? Đi chứ, lâu rồi không đến. Không biết hai nhóc kia làm ăn sao rồi. Cô nói vẻ mặt hào hứng như đang âm mưu gì đó. Julia, hay tôi vô tội mà. T, G, xin lỗi em không tin chị. Julia, ngươi dám. T, G, xách dép, chảy, y ứ, đi chứ. Nhỏ vừa ngốn hết đống kem vừa nói, mày ăn xong rồi hãy nói. Tôi thở dài nhìn nhỏ, vậy thôi dì về tối nay qua nhà Tori rồi đến ba. Tối đó 7 giờ tại nhà nó, mày làm gì lâu vậy? Nhỏ bực bội vì bị cho ở ngoài chờ. Tao có chút việc, thôi đi, thế là tụi nó mỗi đứa phóng một chiếc mô tô chạy như bay đến ba. Tại ba Nila, là ba của nó nhưng chỉ là một chi nhánh nhỏ trụ sở chính ở Anh. Tối nay tụi nó diện đồ khá chất. Nó áo cúc ngực viền bằng đinh và gai, áo khoác đính gai đậm chất rock, quần legging đen, đôi bốt cao, tóc thả hơi uốn phần đuôi. MU bàn tay có hình xăm riêng của nó khi ở ba. Cô thì diện một chiếc đầm body đen ôm sát cơ thể lộ ra những đường cong tuyệt vời, áo khoác da, đôi bốt cao tới mắt cá, tóc buộc hờ. Nhìn nữ tính nhưng vẫn đậm chất, MU bàn tay cũng có hình xăm riêng của cô khi ở ba. Nhỏ áo laptop trắng có chữ gơn to màu đen, áo khoác cân sever, quần đùi để lộ cặp chân trắng, giày cổ cao, tóc búi cao nhìn rất cá tính. MU bàn tay cũng có hình xăm riêng của nhỏ. Tụi nó vừa bước tới cửa thì hai tên bảo vệ chặn lại. Đây là nơi cho người lớn, không phải cho các cô tập tành ăn chơi đâu, về nhà ngủ đi. Tránh ra, giọng băng lãnh vang lên làm hai tên bảo vệ khẽ run người nhưng vẫn giữ bình tĩnh. Tôi nói ba cô về đi, tránh ra không đừng trách, cô làm gì chúng, chưa nói hết câu tên bảo vệ đã nằm đo ván dưới đất, đang thuận thế nó cho tên còn lại nằm chung cho vui. Gì chứ cản đường nó đồng ngã với việc tên đó chán sống. Thấy nó sắp nổi điên cô nhanh chóng nói, gọi thằng Ken với thằng Gen ra đây. Đứa nào dám gọi tên tao như vậy? Hà, Ken ra ngoài xem thử coi ai cả gan dám làm loạn thi. Đơ người, đại tỷ, nhị tỷ, tam tỷ, ba chị mới ghé. Mới ghé cái nhóc đó không thấy Tori đang nổi giận sao? Đại tỷ bớt giận để em dạy lại tụi nó nha. Thấy Ken đang năn nỉ người đã đánh mình, hai tên bảo vệ lò mò bò dậy hỏi. Anh hai, đây là, ba người này là tam bang chủ của bang này đấy, còn không mau xin lỗi. Dạ đại tỷ, tụi em có mắt như mù không biết đại tỷ, mong đại tỷ rộng lượng bỏ qua. Đứng lên đi, đa tạ đại tỷ, nói rồi tụi nó bước vào trong, hiện tại có rất nhiều ánh mắt đang nhìn tụi nó. Mỗi người một vẻ, mỗi người một phong cách nhưng lại rất đẹp. Tiến vào sâu tụi nó dừng lại tại một cả phòng, nó dùng thẻ mở cửa bước vào, trong đã có Gen đợi sẵn. Thấy tụi nó bước vào, Gen cúi người chào. Đại tỷ, nhị tỷ, tam tỷ mừng ba chị trở về. Ô cầm dạo này thế nào, có gì đặc biệt không? Sau khi ba chị đi có nhiều băng nhóm đánh chúng ta, tụi em đã quyết ổn thỏa. Có nhiều băng nhóm được thành lập, trong đó có Kinh. Băng được cho là mạnh nhất, đứng đầu là Kevin, sau có hai người là KZ và Win, tuy là băng mới nhưng được đánh giá rất cao. Kinh, Kevin, được rồi ra ngoài đi. Dạ, ba chị có muốn uống chút gì không? Như cũ đi, dạ, hai năm cũng khá lâu nhỉ. Nó cười nhạt, sau khi uống xong tụi nó ra về chuẩn bị mai đến trường. Cách chương.